Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, cho ta mượn mấy cái lá gan. Tuy nhiên lúc này đêm đã khuya, nhưng là Lam Phong cùng Diệp Khiết đều là không có chút nào buồn ngủ. Bọn họ ngồi ở trên ghế salon, ngươi nhìn vào ta, ta nhìn ngươi, vui sướng địa cười, trò chuyện, lộ ra phá lệ địa buông lỏng. Không có một tơ một hào áp lực tồn tại, ai cũng không nỡ đánh phá nhẹ nhàng như vậy vui sướng bầu không khí. Muốn cho không khí này tiếp tục đến vĩnh hằng. Lam Phong ngồi tại Diệp Khiết bên cạnh lẳng lặng nghe Diệp Khiết giảng thuật nàng đã từng qua lại. Giảng thuật nàng như thế nào đến ức vạn công ty, lại như thế nào từ một cái tiểu kế toán nhỏ làm chủ quản chức vị. Giảng thuật nàng như thế nào đối phó những cái kia ngấp nghé nàng sắc lang. Nhìn lấy Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, nhìn nàng kia rối tung tóc dài, nhìn lấy trên mặt nàng khi thì hiện lên kinh hỉ đau thương cùng quật cường kiên cường. Lam Phong trong lòng đối với nữ nhân này tràn ngập nồng đậm thưởng thức. Còn có nàng kinh lịch cảm động, đây là một trời sinh số khổ, nhưng cũng không ngừng vươn lên nữ nhân. Nàng cố sự đối với Lam Phong tới nói có lẽ không tính là đặc sắc. Nhưng là thả tại bất luận cái gì trên người một nữ nhân đều muốn là một cái tự cường lệ chí tấm. Gương, nàng dựa vào chính mình nỗ lực. Từ một cái sơn thôn tiểu cô nương kinh lịch vô số sóng gió từng bước đi đến bây giờ. Có lẽ nàng đã từng thất bại qua. Nhưng may mà là nàng vẫn luôn kiên trì. Nỗ lực, không có cam chịu, càng không có theo dựa vào chính mình tư sắc cùng thân thể qua đi cái gọi là đường tắt. Đối mặt tiền tài hoặc cũng là quyền lợi, nàng đều đáng quý vẫn duy trì chính mình sơ tâm. Tại lan lộn trốn hồng trần ma luyện, cuối cùng theo dựa vào chính mình nỗ lực thoát khỏi thất bại bóng mờ. Tại Tô Hải cái này màu mỡ thành thị có được chính mình ấm áp phòng nhỏ. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ mà thành thục nữ nhân. Nghe nàng cố sự cùng tao ngộ, Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra đưa nàng này uyển chuyển dáng người ôm vào lòng. Cấp cho nàng một cái rộng lớn bả vai cùng rắn chắc hữu lực lồng ngực. Đối với Lam Phong hành động này, Diệp Khiết không có chút nào phản kháng, mà chính là tùy ý Lam Phong đem thân thể mình ôm vào lòng. Đem đầu mình tựa ở Lam Phong trên bờ vai, đơn thuần hưởng thụ lấy cái này ấm áp mà an tâm cảm giác. Nhìn lấy tựa ở trên bả vai mình từ từ nhắm hai mắt Diệp Khiết. Lam Phong tâm nhịn không được phát ra một chút bất đắc dĩ địa thở dài. Nổi lên từng tia địa sóng gợn khinh. Có lẽ là Diệp Khiết quá mệt mỏi duyên cớ. Chỉ chốc lát sau liền tựa ở Lam Phong trên bờ vai ngủ. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một cái an tâm ngọt ngào nụ cười đến. Trong mộng thì thào thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Ta muốn, đời này ta đều khó có khả năng đem ngươi quên. Nghe được Diệp Khiết giống như trong mộng nỉ non. Nhìn nàng kia treo lấy mỉm cười khuôn mặt, Lam Phong cổ không gợn sóng tâm nhịn không được lại một lần nữa nổi lên một chút sóng gợn khinh đến. Đồng thời cái này một tia sóng gợn khinh theo Diệp Khiết trong mộng nỉ non mà không ngừng địa trong. Lòng hắn khuếch tán, ai, nhìn lấy Diệp Khiết gương mặt, nhìn qua nàng cỗ này thành thục uyển chuyển thân thể, cảm nhận được tay bên trên truyền ra đến trận trận mềm mại cảm giác. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, trong đêm treo lên sấm rền, mưa to tới, mưa to mưa như chút nước mà xuống, đánh trên mặt đất, trên cây, pha lê bên trên phát ra ảo ảo tiếng vang. Lam Phong quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to, lại nhìn xem ăn mặc đơn bạc quần áo ngủ say Diệp Khiết. Vươn tay cầm lấy một bên trên ghế salon mỏng cái chén nhẹ nhàng địa đắp lên Diệp Khiết trên thân. Không cho nàng cảm lạnh. Có lẽ là bởi vì Diệp Khiết ngủ được quá sâu thân thể không chỗ mượn lực duyên cớ. Theo Lam Phong động tác này. Khiến cho Lam Phong thân thể ngược lại ở trên ghế salon. Mà Diệp Khiết thân thể làm theo là hoàn toàn té nhào vào Lam Phong trên thân. Tựa như đem Lam Phong đè dưới thân thể. Hai cỗ thân thể tại thời khắc này hoàn mỹ tiếp hợp lại cùng nhau. Lam Phong có thể tinh tường cảm nhận được Diệp Khiết thân thể bên trên truyền đến ấm áp cùng vô pháp ngôn ngữ mềm mại cảm giác. Thậm chí hắn có thể tinh tường cảm nhận được Diệp Khiết trước ngực này to đầy hai vú đặt ở trên lồng ngực của mình, bị đè xuống biến hình. Chóp mũi nghe Diệp Khiết thân thể bên trên truyền đến hương thơm. Cảm nhận được trên người hắn truyền đến ấm áp. Nhìn lấy nàng vẫn như cũ lâm vào ngủ say bộ dáng. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến. Sau đó kéo qua một bên chăn mền đắp lên Diệp Khiết trên thân. Chấm ngoặc kép, có lẽ là cái tư thế này ngủ được không quá dễ chịu duyên cớ. Diệp Khiết nhẹ nhàng địa xê dịch dưới tư thế, duỗi ra một cánh tay ngọc đặt ở Lam Phong trên lồng ngực. Một cái tay khác đem Lam Phong thân thể nửa ôm lấy. Diệp Khiết trên gương mặt vừa rồi treo một tia thỏa mãn nụ cười ngủ thật say. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to, nghe Diệp Khiết truyền đến đều đều hô hấp. Lam Phong mỉm cười đem con mắt cho nhắm lại, ngủ thật say, mưa vẫn như cũ rơi xuống, thẳng đến sáng ngày thứ hai đều không có ngừng nghỉ, cũng không biết qua bao lâu, ghé vào Lam Phong trên thân ngủ Diệp Khiết mới từ mỹ hảo trong mộng tỉnh lại. Mở ra mông lung hai mắt, mơ mơ màng màng xoa xoa con mắt, cảm nhận được thân thể bên trên truyền đến ấm áp cảm giác. Diệp Khiết buồn ngủ nhất thời thanh tỉnh không ít. Mở mắt ra nhìn lấy chính mình cùng Lam Phong cái này mập mờ tư thế ngủ. Diệp Khiết mỹ lệ gương mặt nhất thời ở giữa trở nên phi bắt đầu hot. Nghĩ đến đêm qua chính mình mơ mơ màng màng ghé vào Lam Phong trên bờ vai ngủ. Nhìn lấy mình ôm lấy tay hắn cùng eo bên trên truyền đến ấm áp cảm giác. Nhìn lấy Lam Phong này ngủ say khuôn mặt. Diệp Khiết đỏ mặt đến cổ căn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ hãi đem Lam Phong cho bừng tỉnh, đem đầu dán tại Lam Phong rắn chắc trên ngực, nghe hắn có mạnh mẽ nhịp tim đập, nhìn lấy cái kia ngủ say bộ dáng. Diệp Khiết trên mặt lộ ra một tia làm lòng người nát trầm mê nụ cười đến. Thì thào thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, đây coi là chính mình cùng hắn quan hệ lại càng tiến một bước a. Tuy nhiên rất là lưu luyến rộng lớn rắn chắc lồng ngực cùng cái này ấm áp ôm ấp. Nhưng là Diệp Khiết vẫn như cũ quyết định đứng dậy đi làm bữa sáng. Rón rén đem Lam Phong ôm chính mình bờ eo thon thủ trưởng rời đi. Diệp Khiết liền cẩn thận từng ly từng tí rời đi ghế sofa. Sau đó bắt đầu rửa mặt. Bận rộn, khi Lam Phong mơ mơ màng màng tỉnh ngủ thời điểm, Diệp Khiết đã chuẩn bị cho tốt một bàn lớn sớm một chút. Sớm một chút chủng loại rất nhiều. Nhưng là mỗi một dạng phân lượng cũng rất ít. Khiến cho có thể thỏa mãn khẩu vị ăn no đồng thời lại tránh cho lãng phí. Tiểu Phong, ngươi tỉnh ngủ, nhìn lấy ghế salon kia bên trên ngồi dậy Lam Phong. Diệp Khiết mỉm cười hỏi. Diệp tỷ, ngươi có thể đứng lên đến thật sớm. Lam Phong từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn lấy bận rộn Diệp Khiết hơi mở miệng cười. 5 giờ đồng hồ thời điểm hắn tỉnh qua một lần. Phát giác Diệp Khiết vẫn còn ngủ say liền không có đem hắn đánh thức. Sau đó nhắm mắt ngủ tiếp qua. Không nghĩ tới giấc ngủ này liền đến 8 giờ rưỡi sáng. Đến, tranh thủ thời gian đi với ta rửa mặt một chút. Diệp Khiết đi đến Lam Phong trước mặt. Lôi kéo tay hắn hướng về trong phòng tắm bước đi. Nhìn lấy này nghiêm túc cho mình gạt ra kem đánh răng Diệp Khiết. Lam Phong trong lòng tràn ngập cảm động. Mở miệng cười. Diệp tỷ, những này ta tự mình tới là được. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể để ngươi đến. Hiện tại ngươi thế nhưng là thương binh. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Khiết chỗ cắt ngang. Nàng đem chen tốt kem đánh răng bàn chải đánh răng đưa tới Lam Phong trong tay. Cái tay còn lại thì là vì Lam Phong bưng chén nước đưa tới bên miệng hắn. Hơi mở miệng cười. Hiện tại ngươi có thể tự mình động thủ. Lam Phong mỉm cười, gật gật đầu, sau đó bắt đầu đánh răng. Về phần rửa mặt, làm theo toàn bộ hành trình là từ Diệp Khiết giúp hắn. Có thể nói là quan tâm nhập vi. Cẩn thận, để Lam Phong tâm tràn ngập nói không nên lời ấm áp. Đương nhiên, càng thêm thoải mái còn ở phía sau. Toàn bộ ăn điểm tâm toàn bộ hành trình cũng là từ Diệp Khiết tự mình động thủ. Cho ăn Lam Phong ăn cơm. Tại Diệp Khiết cho ăn Lam Phong ăn cơm quá trình bên trong bởi vì tư thế cùng Diệp Khiết mặc quần. Áo cổ áo hơi thấp duyên cớ. Lam Phong có thể rõ ràng mà thưởng thức được Diệp Khiết trước ngực này một mảnh khiến người say mê. Trắng như tuyết cùng không nhịn được muốn chen vào trắng như tuyết rãnh vú. Coi là thật hưởng thụ cùng cực. Có thể nói, Lam Phong giờ phút này đãi ngộ đơn giản đủ để cho vô số nam người vì đó hâm mộ ghen ghét. Vì đó phát điên, chắc hẳn hoàng đế sinh hoạt cũng không gì hơn cái này đi. Diệp tỷ, ta ăn no, người tranh thủ thời gian cũng đi ăn chút đi. Khác bị đói, Lam Phong lười biếng đánh một ợ no nê. Nhìn lấy Diệp Khiết này mỹ lệ gương mặt, mở miệng cười, ta không đói bụng, một hồi lại ăn cũng không muộn. Đến mau đem chén này ăn cô cháu cho uống. Diệp Khiết bưng ăn cô cháu đưa tới Lam Phong trước mặt, mở miệng cười, ta sợ chúng nó đói. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong quỷ thần xui khiến đến một câu nói như vậy ngữ. Nghe vậy, Diệp Khiết hơi sững sờ, lập tức theo Lam Phong ánh mắt nhìn, lại phát hiện cái này bởi vì chính mình cái tư thế này cùng ăn mặc y phục duyên cớ. Cổ áo dưới vậy mà toàn bộ lộ hàng. Người người xấu này, chẳng lẽ ăn vào trong chén còn muốn lấy trong nồi hay sao? Diệp Khiết rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Oán trách tựa như nhìn Lam Phong liếc một chút. Trên mặt lộ ra một tia mị hoặc nụ cười. Nàng thành thục khí chất tại thời khắc này hoàn toàn triển lộ ra. Nhạo báng nói ra, có phải hay không tâm lý đang tính toán lấy lúc nào đem ngươi Diệp tỷ cho ăn? Nghe được Diệp Khiết này trêu chọc mà nói ngữ, nhìn nàng kia mị hoặc nụ cười, lại nhìn nàng một cái cổ áo tiết rơi trắng một mảnh. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, hơi có vẻ chột dạ nói ra, ta nào dám a, chính là ta có này tặc tâm, cũng không có tặc đảm a. Diệp Khiết mỉm cười, chủ động ngồi vào Lam Phong trên thân đến, nếu là Diệp tỷ mượn ngươi một cái lá gan đâu. Theo Diệp Khiết lấy hành động này, Lam Phong hạ thân cùng Diệp Khiết hạ thân thì là hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Giữa song phương vẻn vẹn cách cực nhanh vài vóc, bầu không khí lộ ra phá lệ mập mờ tới. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Khiết vậy mà lại như thế chủ động cùng lớn mật. Một màn này không khỏi để Lam Phong nhớ tới hắn lần thứ nhất đến nơi đây cái kia buổi tối đến. Cái kia buổi tối hắn nhưng là kém một chút liền cùng Diệp Khiết. Nghĩ tới đây, Lam Phong tâm từ từ trở nên lửa nóng, nhìn lấy Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, tràn đầy mị hoặc chi ý khuôn mặt, cảm nhận được hạ thân truyền đến hỏa nhiệt nhiệt độ, nghe Diệp Khiết thân thể bên trên truyền đến hương thơm, Lam Phong hô hấp tại thời khắc này cũng không khỏi đến trở nên dồn dập lên, khó khăn nuốt nước miếng, mỉm cười, hơi có vẻ gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một cái lá gan chỉ sợ còn chưa đủ. Đoán chừng phải nhiều muốn mấy cái lá gan mới được. Ngươi tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ nhất định phải Diệp tỷ chủ động đem y phục cho thoát à? Cảm nhận được Lam Phong gấp rút hô hấp và hạ thân truyền đến hỏa nhiệt cảm giác, Diệp Khiết thân thể cũng từ từ trở nên hỏa nhiệt nóng lên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sao sao chi sắc đến. Oán trách mà yêu mị xem Lam Phong liếc một chút. Sau đó tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt duỗi ra trắng nõn ngọc thủ nắm lấy Lam Phong thủ. Trưởng đặt tại trước ngực nàng đôi kia sung mãn mà cứng chắc to trắng vú bên trên. Hô, chấm ngoặc kép, buổi sáng vốn là nam nhân cái kia thịnh vượng nhất thời điểm. Diệp Khiết hành động này không thể nghi ngờ là một đầu ngòi nổ. Đem Lam Phong cả người hoàn toàn nhóm lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.